Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215. Thủy Mặc Vân Yên đem bán phòng cho thuê áp bên trên. Mấy người cùng một chỗ nhìn phòng ở. Cái này thế nào? Không gian có chút chen a. Tạm thời còn đủ, về sau nếu là lại chiêu người, có phải hay không vẫn phải chuyển địa phương a? Không nên không nên, tận lực một bước đúng chỗ ta cảm thấy. Ta cảm thấy cũng thế. Một bước đúng chỗ khả năng không đến mức, nhưng ít ra đến tìm có thể chứa hạ khoảng hơn 100 người địa phương a. Cái này đâu? Không gian rất lớn, với lại vậy không quý. Địa phương ngược lại là đủ rồi. Vị trí có chút lệch. Cái này, được rồi. Xung quanh hoàn cảnh không tốt lắm. Cái này có chút lệch. Không nóng nảy, chậm rãi tìm đi. Dù sao cũng không phải gần đây liền muốn dọn đi. Trung Minh mấy người ở phía trên nhìn một chút. Mới làm việc địa điểm. Tạm thời khóa chặt mấy cái chuẩn bị tuyển. Đối mới làm việc địa điểm yêu cầu vẫn là thật nhiều. Địa phương phải lớn, hoàn cảnh muốn tốt, phụ cận nguyên bộ công trình, giao thông loại hình vậy đều tận khả năng địa đều cân nhắc đến. Về phần giá cả, chỉ cần không phải đắt đến quá bất hợp lý liền tốt. Tại trên mạng nhìn qua về sau, còn cần đi thực địa khảo sát một phen. Không qua cái này chút nhìn phòng áp phía trên đều có toàn cảnh nhìn phòng công năng. Trên cơ bản trong phòng bố cục, xung quanh hoàn cảnh các loại nội dung tại trên mạng liền có thể nhìn cái đại khái. Đến hiện trường có thể nhìn đồ vật cũng không nhiều. Cho nên, mấy người chỉ cần chia ra đi ngó ngó, xác thực bảo đảm những tin tức này chân thực. Không có cái gì hố, đại khái cũng liền có thể xác định được. Trung Minh đi ra ngoài nhìn hai cái đã định làm việc địa điểm. Cảm giác đều còn có thể, nhưng vậy không tính đặc biệt hài lòng. Suy nghĩ nếu không liền lại đi dạo, xem hết phòng ở về sau. Trung Minh đi Chí Hoàn khoa học kỹ thuật chạy một chuyến. Vẫn như cũ là Dương Thừa Nghiệp ra nghênh tiếp, nhìn thấy Trung Minh cao hứng phi thường. Trung lão sư, giọng nói thu thập trên cơ bản hoàn thành. Hôm nay liền có thể nhìn hiệu quả. Trung Minh gật đầu. Ân, ta chính là vì chuyện này tới. Cùng nhau xem nhìn lại a. Dương Thừa Nghiệp cùng Trung Minh hai người đi vào phòng thu âm. Bên này thu vừa hoàn thành không bao lâu. Triệu Thiểm Thiểm đang ngồi một bên. Buồn bực ngán ngẩm địa bãi động hai đầu mảnh chân. Nàng làm việc trên cơ bản xem như toàn bộ hoàn thành. Nhưng còn không thể đi. Bởi vì khả năng có một ít âm cần bổ ghi chép. Âm nguyên thu thập sau khi hoàn thành. Hệ thống trí năng hội căn cứ âm nguyên kiếp sau thành hạ nại nhi giọng nói. Đồng thời kiểm chắc phải chăng có một ít không đủ tự nhiên hoặc là kẹt ngừng lại địa phương. Nếu có lời nói, liền cần an bài phối âm diễn viên đối với mấy cái này bộ phận tiến hành bổ ghi chép. Cam đoan hạ nại nhi thanh âm hoàn hảo. Tự nhiên, không có loại kia hết sức rõ ràng điện tử giả âm. Triệu Thiểm Thiểm nhìn thấy Trung Minh tới. Phi thường ngạo kiều địa xông Trung Minh làm cái mặt quỷ. Trung Minh vui lên, tiểu nha đầu này, nhí nha nhí nhảnh, nghe Dương Thừa Nghiệp nói. Phối âm trong khoảng thời gian này, Triệu Thiểm Thiểm làm việc vẫn rất nghiêm túc. Có đôi khi một ghi âm liền ghi chép mười mấy tiếng. Nàng vậy không mù náo, vậy không có phàn nàn, ghi chép hiệu quả cũng không tệ, cho nên mới có thể nhanh như vậy hoàn thành. Dương Thừa Nghiệp đối bên cạnh nhân viên công tác nói ra. Thanh Hạ Nại Nhi giọng nói kho điều ra đến, phối hợp mô hình, phong chứa vào trí năng mô đun bên trong nhìn xem sơ bộ hiệu quả a. Nhân viên công tác gật gật đầu, nhìn có thể... Không qua khả năng có một ít tì vết nhỏ. Dương Thừa Nghiệp, ta biết, nhân viên công tác tại trên máy vi tính một trận thao tác. Thanh tương quan số liệu tư liệu toàn bộ truyền thâu đến cùng máy tính kết nối lấy trí năng mô đun. Bên trong, rất nhanh, truyền thâu hoàn thành, Dương Thừa Nghiệp thanh trí năng mô đun ở trên tường lắp đặt tốt. sau đó dùng bình thường âm lượng nói ra. Hạ Nại Nhi, gọi bản tiểu thư có chuyện gì? Gian phòng chính giữa trên đất trống, xuất hiện một cái màu lam nhạt hơi mờ bóng dáng. Tại 2-3 giây thời gian bên trong, cái này hơi mờ hư ảnh dần dần ngưng thực, xuất hiện cùng chân nhân cao không sai biệt cho lắm thấp Hạ Nại Nhi bóng dáng. Thân cao 168, mang giày cao gót, song sắc đuôi ngựa, đi ra về sau, còn ngáp một cái, giống như là vừa tỉnh ngủ như thế. Triệu Thiểm Thiểm biểu lộ có chút đặc sắc, bởi vì Hạ Nại Nhi thanh âm nói chuyện đối nàng mà nói quen thuộc vừa xa lạ. Dù sao đều là từ nàng nơi này thu thập âm nguyên. Loại cảm giác này tựa như là tại phần mềm chat bên trong nghe mình phát ra ngoài giọng nói như thế. Có điểm là lạ, bên cạnh một cái phụ trách chế tác âm nguyên nhân viên công tác nhỏ giọng bức bức. Như vậy chảnh a, Dương Thừa Nghiệp cười cười, giải thích nói, có 3 loại tính cách thiết lập có thể cung cấp tự do lựa chọn. Loại tính cách này là như thế này, chúng ta gọi nguyên hình tính cách. A, thì ra là thế, nhân viên công tác đã hiểu. Nơi này nhân viên công tác đều là chỉ phụ trách âm nguyên thu thập làm việc. Đối trí năng mô đun một chút cụ thể thiết lập, cùng trí năng trí tuệ nhân tạo cụ thể hiệu quả đều không hiểu rõ lắm. Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Xác thực, đối không hiểu rõ người tới nói. Nghe được Hạ Nại Nhi câu đầu tiên là cái giọng nói này, đều sẽ có chút ngoài ý muốn. Cái khác trí năng mô đun đang cùng chủ nhân đối thoại thời điểm, thường thường là loại kia manh hệ cảm giác, với lại phi thường nghe lời. Tỉ như vừa kích hoạt thời điểm bình thường sẽ nói, người tốt, chủ nhân, có gì có thể vì ngài cống hiến sức lực mà. Hoặc là, chủ nhân, ta tại cái này, tùy ý chờ đợi ngài phân phó nha. Nhưng là Hạ Nại Nhi không phải. Trí hoàn khoa học kỹ thuật bên này, chuyên môn vì Hạ Nại Nhi thiết lập 3 loại tính cách hình thức. Theo thứ tự là, nguyên hình tính cách, truyền thống tính cách cùng độc lập tính cách. Truyền thống tính cách liền là cái khác trí năng mô đun tính cách. Hạ Nại Nhi tính cách ôn nhu động lòng người, phi thường nghe lời, há miệng chủ nhân ngậm miệng ngài khỏe chứ, tận tụy phục vụ, tuyệt đối không có bất luận cái gì vi phạm chủ nhân mệnh lệnh hành vi. Đương nhiên, đây là lệch bảo thủ cách làm, dù sao cái này trí năng mô đun muốn mặt hướng quảng đại nhất người sử dụng. Bảo thủ một chút cũng không có tâm bệnh, người sử dụng có thể lựa chọn không cần. Nhưng không thể không có, nguyên hình tính cách, so ra mà nói thì là điều hòa một chút. Hạ Nại Nhi vẫn như cũ hội xong thành chủ nhân bàn giao các loại nhiệm vụ. Chỉ không qua tại ngữ khí, động tác bên trên cùng cái khác trí năng khác biệt, sẽ có vẻ càng thêm ngạo kiều một chút. Về phần độc lập tính cách, thì là hoàn toàn dựa theo một cái độc lập người tới bày ra. Hạ Nại Nhi vậy hội phát tiểu tính tình, cá tính cũng càng thêm đột xuất một chút. Không qua chỉnh thể mà nói, Hạ Nại Nhi đối chủ nhân đều là phi thường thân mật. Trước đó thiết kế thời điểm, Trung Minh liền gọi đùa cái này hình thức có thể xưng là lão bà hình thức. Mặc dù Hạ Nại Nhi đối chủ nhân rất tốt, nhưng cũng vẫn là hội náo mâu thuẫn. 3 loại hình thức đang dùng hộ lần thứ nhất kích hoạt trí năng mô đun thời điểm hội tiến hành lựa chọn. Giao diện bên trên hội giới thiệu sơ lược một cái này 3 loại hình thức chỗ khác biệt. Đương nhiên, nếu như người sử dụng không thích tự mình lựa chọn hình thức, cũng có thể tùy thời sửa đổi. Hiện tại Dương Thừa Nghiệp lựa chọn là nguyên hình tính cách, cũng chính là tương đối điều hòa tuyển hạng. Hạ Nại Nhi, tới chơi game à? Dương Thừa Nghiệp nói ra, tốt, đã nhìn ra, ngươi cần ta tới carry, yên tâm đi, bao trên người ta. Hạ Nại Nhi hình ảnh tại trước màn hình ngồi xuống, trên tay xuất hiện giả lập tay cầm. Cùng lúc đó, TV cùng trò chơi máy chủ tự động khởi động máy. Kết nối, Dương Thừa Nghiệp bắt đầu cùng Hạ Nại Nhi cùng nhau chơi đùa trò chơi. Dựa theo thiết lập, Hạ Nại Nhi trò chơi trình độ là tương đối cao. Thao tác kỹ xảo đại khái tương đương với người chơi trong nước trước 30% trình độ. Trò chơi trí thông minh tương đối thiết lập phải hơi thấp một chút. Nhưng vậy tuyệt đối tại người chơi bình thường trình độ phía trên. Cái trò chơi này trình độ là có thể tải trong phạm vi nhất định tự do điều. Nếu như người chơi cảm thấy Hạ Nại Nhi quá mạnh ảnh hưởng tới mình trò chơi trải nghiệm, có thể thích hợp địa thanh Hạ Nại Nhi trình độ điều thấp. Mình tới carry, dù sao người chơi trình độ cao thấp không đều, thật có khả năng bị điện giật não carry. Đương nhiên, Hạ Nại Nhi chỉ ủng hộ cùng người chơi cùng nhau chơi đùa game offline hai người hoặc nhiều người. Hình thức, không thể thay người chơi đi chơi thi đấu loại võng du. Đây cũng là đối trí tuệ nhân tạo hệ thống một loại hạn chế. Dù sao Hạ Nại Nhi trình độ cao như vậy, đến lúc đó người chơi bình thường để Hạ Nại Nhi giúp mình bên trên điểm. Vậy thì phiền toái, Dương Thừa Nghiệp chơi trong chốc lát, lại đo thử một chút phương diện khác, tỉ như cùng Hạ Nại Nhi trực tiếp đối thoại, liền có thể sửa đổi trí năng mô đun các hạng thiết trí. Cũng có thể điều khiển trong nhà các hạng trí năng đồ điện gia dụng. Hạ Nại Nhi trí năng mô đun có chiều sâu học tập hệ thống, đang dùng hộ quá trình sử dụng bên trong, hội căn cứ người sử dụng phản ứng cùng đặc biệt thích. Đến đúng hệ thống trí năng tiến hành rất nhỏ sửa đổi. Tỉ như, người chơi nếu có thiên vị nào đó trò chơi, như vậy Hạ Nại Nhi liền sẽ tự động đối với những khác đồng loại hình trò chơi kho số liệu tiến hành phát triển. Thậm chí hội đề cử người chơi đi du ngoạn nào đó khoản hắn khả năng cảm thấy hứng thú trò chơi. Đồng thời châm đối tính cách khác nhau người chơi. Mặc dù lựa chọn cùng một loại hình thức, Hạ Nại Nhi tính cách cũng sẽ có rất nhỏ khác nhau. Triệu Thiểm Thiểm nhìn xem giả lập Hạ Nại Nhi, có chút chấn kinh, làm được có chút chân thực a, nhất là có thể bồi tiếp cùng một chỗ chơi game điểm này. Quá có lực hút, tìm người bồi chơi, đây là hiện tại cực kỳ nhiều người chơi lớn nhất đau nhức điểm cùng cấp thiết nhất nhu cầu. Tìm bằng hữu, đương nhiên có thể, nhưng bằng hữu vừa lúc vậy ưa thích cùng một loại trò chơi. Loại tình huống này kỳ thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhất là người chơi ưa thích một ít tiểu chúng du hí. Ít lưu ý trò chơi thời điểm. Muốn cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa, rất khó khăn, nhưng mấu chốt là, có chút trò chơi, liền là đến tạo thành tiểu đội tới chơi, mới có thể thu được tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Tỉ như, Dương Thừa Nghiệp bây giờ tại chơi, Tuyệt Vọng Chi Lộ, chính là như vậy một trò chơi. Trò chơi này theo Trung Minh, cùng Tiền Thế, Diablo, kém không nhiều lắm. Đều là một cái lấy soát soát soát làm hạch tâm niềm vui thú trò chơi. Trò chơi này tương đối tiểu chúng, chơi đến người không tính quá nhiều. Ngược lại là có thể đi trên internet cùng người xa lạ cùng một chỗ tổ đội. Nhưng lần này soát xong, lần sau lại thay mới một nhóm, lẫn nhau ở giữa không có cái gì tương tác, liền sẽ khá không có ý nghĩa. Mình chơi lời nói cực kỳ buồn tẻ, với lại hiệu suất vậy thấp một chút. Có Hạ Nại Nhi chơi Tuyệt Vọng Chi Lộ, thời điểm liền có thể trực tiếp lựa chọn hai người hình thức. Mình chơi một vai, Hạ Nại Nhi chơi một vai, cùng một chỗ cày đồ, còn có thể cùng Hạ Nại Nhi tương tác, rơi mất trang bị còn có thể lẫn nhau trao đổi. Niềm vui thú lập tức liền đi lên. Trung Minh thấy được Triệu Thiểm Thiểm hai mắt tỏa ánh sáng. Hỏi, thế nào, muốn không? Triệu Thiểm Thiểm dùng sức gật đầu. Muốn cho nàng theo giúp ta cùng một chỗ chơi game. Bất quá chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Tốt như chính mình cùng mình chơi như thế. Trung Minh nói ra, giá bán hẳn là 998. Mua một đài a. Dương Thừa Nghiệp ha ha một cười. Làm sao cái này chào hàng mở? Không có việc gì. Triệu cô nương muốn là ưa thích, quay đầu đưa ngươi một đài, ngươi nhìn Dương tổng bao lớn phương. Triệu Thiểm Thiểm nói ra, đến, ngươi tới cảm thụ hả? Dương Thừa Nghiệp nắm tay chuôi dao cho Triệu Thiểm Thiểm. Triệu Thiểm Thiểm cao hứng cùng Hạ Nại Nhi cùng một chỗ chơi game đi. Dương Thừa Nghiệp tại Trung Minh bên cạnh ngồi xuống. Thế nào? Trung Minh gật đầu. Rất tốt, ta cảm thấy rất có triển vọng. Đem bán ngày định sao? Dương Thừa Nghiệp nhìn một chút vòng tay bên trên ngày. Tạm định, 1 tháng số 23 trên mạng mở bán. Không qua trước lúc này, 1 tháng số 18 có cái khoa học kỹ thuật Dương. Chuẩn bị cầm tới bên kia đi cùng công ty của chúng ta cái khác sản phẩm cùng một chỗ sáng cái tướng. Trước thăm dò một cái các người chơi miệng phong. Trung Minh gật đầu, định giá đâu? Vẫn là 998. Dương Thừa Nghiệp gật đầu. Đúng, bất quá ta vậy đang nghĩ. Đám đầu tiên người sử dụng có phải hay không cho cái chiết khấu? Tỷ như 888 loại hình. Mặc dù hơi bồi cái mấy khối tiền, nhưng ít ra tuyên truyền hiệu quả hội rất nhiều. Trung Minh suy nghĩ một chút. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Đám đầu tiên chiết khấu. Không bằng bán bạch kim điển tàng bản. A, bạch kim điển tàng bản. Cùng trò chơi như thế. Dương Thừa Nghiệp sững sờ. Đúng, đám đầu tiên một bộ điểm bán nguyên bản. Một bộ khác điểm bán bạch kim điển tàng bản. Điển tàng bản bên trong có Hạ Nại Nhi định chế Garakit. Còn có một số đơn giản tiểu xung quanh. Miếng lót chuột, cái móc chìa khóa. Định chế vòng tay cổ tay mang các loại. Đương nhiên, chủ yếu là Garakit. Bán 1.288. Dương Thừa Nghiệp vui vẻ. Cái kia thì ra như vậy, đám đầu tiên không chỉ có không có chiết khấu, còn lên giá A, 998 biến thành 1.288. Trung Minh cười cười, 1.288 đây là xuống giá. Một cái Garakit làm sao không được bán 4-500 a. Hiện tại ngoại trừ 998 trí năng mô đun, còn đưa một đống xung quanh, còn có Garakit, người tiêu dùng đương nhiên là máu lừa. Đi, cũng là cái biện pháp. Hạ Nại Nhi xác thực rất thích hợp xuất thủ xử lý. Vậy ta cùng bọn họ dặn dò một tiếng. Gần đây liền tranh thủ thời gian bắt đầu liên hệ tướng quan công ty chế tác Garakit. Tranh thủ chính thức đem bán trước, có thể số lượng lớn địa chế tạo gấp gáp ra một chút. Bất quá, người xác định thật sẽ có người mua bạch kim điển tàng bản sao? Dương Thừa Nghiệp hỏi, Trung Minh chắc chắn nói. Đó là dĩ nhiên, người cho rằng ưa thích Hạ Nại Nhi đều là một đám người nào. Vậy cũng là trong truyền thuyết chỗ ở ngươi hiểu không? Từng cái đều có tiền ghê gớm. 1.288 mang Garakit, đơn giản thì tương đương với tặng không? Có thể không mua sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, Thủy Mặc Vân Yên chính thức đem bán cùng ngày. Thủy Mặc Vân Yên trực tiếp tại nhiều cái trò chơi thị trường trên bảng xếp hạng giết vào trước 10. Cũng tại trên Internet dẫn phát nhiệt nghị. Weibo bên trên, các loại nổi danh đại V, nhất là văn hóa vòng đại V nhau nhau đứng đài tuyên truyền. Thậm chí liền thư pháp hiệp hội tiền hội trưởng cũng đối trò chơi này cùng tán thưởng. Tại loại này thế công phía dưới, Thủy Mặc Vân Yên thành công leo lên các lưới nóng lục soát, tình thế một mảnh tốt đẹp. Mà tại thu nhập phương diện, Thủy Mặc Vân Yên vậy vẫn như cũ kéo dài trước đó 3 trò chơi trình độ. Không có cho Vi Quang Phòng làm việc mất mặt, ngoại trừ toàn cầu trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu giải đặc biệt 1.800.000 tiền. Thưởng bên ngoài, Thủy Mặc Vân Yên thủ thắng lượng tiêu thụ có hy vọng phá 500.000. Giá bán 20 khối tiền, cũng chính là thủ tổng doanh thu hàng tháng tại ngàn vạn tả hữu. Là một cái tương đối tiểu chúng độc lập trò chơi tới nói. Có thể có dạng này lượng tiêu thụ, đã là cực kỳ kinh người. Cứ như vậy, tiềm phục chi xích đồ, công tác cầu sinh tồn sổ tay, Thủy Mặc Vân Yên, cái này 3 trò chơi. bình quân xuống tới đều có gần ngàn vạn tổng doanh thu hàng tháng. Cái khác thượng vàng hạ cám thu nhập, tỉ như Trung Minh đi, Huyễn Tưởng Chi Vực, bên kia giúp làm nội dung cốt truyện, cùng Chí Hoàn Khoa Học Kỹ Thuật mua Hạ Nại Nhi bản quyền giai đoạn thứ nhất dùng tiền. Nhiều như rừng cộng lại, phòng làm việc Trương Mục đã có hơn 10 triệu tài chính. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.